Cậu của quá khứ, chương 43, bình yên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 43, bình yên. Lại đây nào, bạn tôi ơi, hãy cùng hồi tưởng lại những ký ức chung đôi đã từng trong quá khứ. Nơi đó có tôi, có cậu, có cả những người đã sẻ chia mọi buồn vui cùng chúng ta. Chấm, xin cậu đừng quên. Dù khoảnh khắc ấy có lướt qua nhanh cỡ nào, có trôi qua xa đến đâu đi chăng nữa, chúng vẫn sẽ trở thành hồi ức vĩnh hằng. Thanh Hoa và Diệp An đến nhà hàng trước giờ hẹn 10 phút. Lúc bước vào mới biết Phương Anh đã đợi sẵn bên trong. Đây là một nhà hàng Nhật Bản chia phòng riêng. Phong cách vô cùng thanh nhã. Diệp An ngắm nghía cách bày trí dọc dãy hành lang. Cảm thán. Về nước rồi mà cậu ta vẫn mê đắm sinh hoạt bên kia quá nhỉ. Thanh Hoa nhận được một cuộc điện thoại bèn ra dấu cho Diệp An cứ đi trước. Chốc nữa mình sẽ theo sau. Diệp An ngập ngừng chốc lát sau đó gật đầu. Xoay lưng bước đi. Đến rồi à, vào đi. Tớ vẫn chưa dám mạn phép gọi món trước đây này. Sáng nay gặp còn thấy Phương Anh ăn mặc trang trọng chỉnh tề. Thế mà thoát cái đã lộ nguyên hình xuềnh xoàng thời đại học. Được gặp lại bạn cũ đương nhiên khiến Diệp An cao hứng. Cô mỉm cười ngồi xuống phía đối diện. Tớ không dành đồ Nhật lắm. Tùy cậu lựa chọn đấy. Diệp An phất tay. Bây giờ mới thấy lại dáng dấp Phương Anh thuở nào. Chồng cậu chẳng khác gì xưa. Công nhận trẻ dai thật đấy. Đừng dùng từ trẻ dai chứ. Chúng ta cũng mới 27. Làm gì đã già, bao giờ phải qua đầu ba. Đó mới là lúc cơ thể dở chứng. Nghĩ thôi đã sợ, Phương Anh vẫn đưa Diệp An tấm thực đơn bằng gỗ. Mà ơ kìa, Thanh Hoa đâu, cậu ta cũng sành đồ Nhật phết đấy. Gọi không đúng ý, tí lại cầu nhau. Cậu ấy đang gọi điện thoại ngoài kia. Mà cậu phải nghiêm túc cho tớ biết, vì sao lại bỏ về đây một mình. Ngọc Hồ bên ấy sao rồi? Diệp An vẫn chưa quên chủ đề này. Cô thầm nhủ phải hỏi đến cùng thì thôi. Ngọc Hồ ấy à, Phương Anh hiếm thấy lúc nào ngập ngừng như bây giờ. Ngân dài âm điệu ra mới nói tiếp. Tớ, biết nói sao nhỉ? Tớ đã từ bỏ cậu ấy rồi. Từ bỏ Ngọc Hồ, Diệp An sửng sốt, kể cả khi... Cậu ấy đã theo cậu sang đó ư, cậu cũng biết mọi chuyện đâu đơn giản như thế. Phải không? Chuyện tớ với Ngọc Hồ cậu còn lạ gì? Ngay cả việc thi lại đại học, hơn nửa quyết tâm cũng là vì cậu ấy. Đương nhiên, giờ tớ vẫn thấy đó là một quyết định đúng đắn. Tớ đã trông thấy, và được đi con đường phù hợp với tớ nhất. Không những vậy còn được ở bên người mà tớ cực kỳ yêu thương. Phương Anh buông thõng đôi vai. Nhưng tớ đã bị tổn thương. Vết thương thì nhức nhối. Diệp An à, vì sao tớ lại phải sang Nhật? Chẳng lẽ cậu lại quên? Cậu ấy hết đường chối từ tớ. Còn không ngần ngại đan tay cùng người khác chỉ để đuổi tớ phiến cho xa. Lúc đấy cậu bảo tớ phải làm sao? Trước khi sang Nhật, cậu ấy không thèm đi tiễn. Thậm chí còn nhắc tớ sang đấy cố mà kiếm người yêu nhanh nhanh để cậu ấy đỡ bị áp lực. Cậu nghĩ xem, sao có thể tin nổi tự dưng khi tớ đã yên yên ổn ổn làm quen được với lối sinh hoạt bên ấy rồi thì chẳng biết Ngọc Hồ từ đâu chui ra. Đề nghị làm lại với tớ. Không dùng từ, làm lại, muốn tớ, quay lại thích cậu ấy. Không nực cười sao, Diệp An. Đừng chỉ nhìn mọi việc dưới con mắt. Bạn thân của Ngọc Hồ. Diệp An cảm thấy. Đây chính là đáp án cô vốn dĩ cũng đã nghĩ trong lòng. Chỉ là không dám đả động mà thôi. Năm đó. Cô cũng đặt mọi hành động si tình theo chiều hướng ngốc nghếch ngớ ngẩn của Phương Anh vào trong mắt. Không thể không nói. Diệp An thấy tương đối cảm động. Phương Anh thuộc loại người khôn trợ dại nhà. Chuyên môn giỏi giang, ứng xử giao tiếp cũng rất tốt. Chỉ riêng vấn đề tình cảm thì vừa cố chấp, lại vừa ngây ngô, mà Ngọc Hồ thì như phiên bản ngược lại hoàn toàn. Không bàn đến vấn đề học tập, Ngọc Hồ không giỏi ăn nói. lại hay làm mất lòng người khác. Đối với tình yêu thì vừa cực đoan, vừa tiêu cực. Lúc mà Phương Anh quyết định dứt tay áo ra đi, Diệp An đã ở bên Ngọc Hồ. Cũng biết Ngọc Hồ khóc rất nhiều. Khóc nhiều giờ, khóc nhiều đêm, khóc đến tưởng chừng như mỗi ngày đều sống trong dằn vặt và nuối tiếc. Sẽ không có ai ngoài bố mẹ yêu tớ nhiều như vậy. Cậu biết không, bây giờ sẽ chẳng còn ai yêu tớ nhiều như thế nữa. Chẳng còn ai. Sau một năm, vì không thể tiếp tục chịu đựng, Ngọc Hồ đã nghỉ việc, sắp xếp mua vé máy bay xong lập tức xuất ngoại. Chuyện sau đó thì Diệp An không biết. Ngọc Hồ luôn là người muốn nói mới nói. Vậy nên cô chờ đợi bạn mình chủ động liên lạc. Không ngờ cứ lao đầu vào công việc. Thấm thoát đã 3 năm trôi qua. 3 năm nay, các cậu sống tốt không? Diệp An nhẹ giọng hỏi. Về công việc thì đúng là không tệ. Còn về việc sống chung thì khá đau đầu. Tớ với cô ấy hình như cãi nhau mỗi ngày. 3 năm, 1096 ngày căng thẳng mỗi khi về nhà. Phương Anh lại nâng menu lên. Đương nhiên cũng không tính đúng lắm. Mới ban đầu bọn tớ vẫn chưa sống chung. Đại để là tớ đã chấp thuận. Cơ mà chỉ là mặt ngoài thôi. Ở bên trong này này, tớ vẫn rất khó chịu. Phương Anh chỉ vào ngực mình. Rất khó chịu. Cô ấy thì vẫn thế. Dần dà khi cô ấy bận rộn công việc rồi, bọn tớ lại càng khó nói chuyện hơn. Cô ấy sống bên đó cũng chả vui vẻ gì. Tiếng bản địa thì không biết, cũng không chịu học, chả hiểu muốn sống sao nữa. Sang đó dùng tiếng Anh thì nói với mấy ai. Cậu ấy là người cứng đầu vậy đấy. Diệp An thở dài. Vậy, cậu về nước mà không nói với Ngọc Hồ à? Định về bao lâu? Không định quay lại Nhật nữa. Phương Anh đưa tay chống cằm. Cũng không định ở lại đây lâu. Tại đang có một dự án tớ đầu tư chút công sức ở quê nhà thôi. Xong xuôi thì tớ sẽ bay đi nước khác. Chưa định được sẽ đi đâu. Diệp An bối rối. Vừa mới mở miệng. Cậu, thì cửa đằng sau được kéo ra. Cả Thanh Hoa lẫn nhân viên nối đuôi nhau bước vào. Ô kìa, Thanh Hoa đây rồi. Lâu lắm mới gặp lại bạn. Phương Anh vẫy tay. Lại đây ngồi với mình đi nào bạn ơi. Có điều Diệp An đã giữ lấy tay Thanh Hoa. Kéo cô về phía chỗ ngồi bên cạnh. Kệ cậu ta, ngồi đây này. Cứ thế, cả hai người đều ngơ ngác nhìn Diệp An trắng trợn cướp người. Thanh Hoa liếc thấy nhân viên còn đứng một bên bèn khẽ đằng hắng. Hỏi, gọi món chưa? Có gọi không để tớ còn gọi nào? Tớ ăn giống cậu đấy. Dù sao tớ cũng không rành về đồ Nhật lắm. Diệp An lắc đầu, mình cũng ăn giống bạn đấy. Bạn cứ tùy ý lựa chọn đi. Phương Anh nhanh nhảu, Thanh Hoa nhướng mày nhìn cả hai người. Nhất thời chưa tài nào hiểu nổi thái độ của bọn họ. Sau đó bắt đầu lướt một lượt thực đơn. Gọi ba phần rồi gửi trả menu. Chấm, định ở đây bao lâu thế? À, khi nào xong cái dự án hồi tháng 4 thì lượn. Phải rồi, hôm nay may mà có Diệp An ở nhà cậu. Không thì tớ không biết làm sao. Tớ phải nhờ Diệp An lấy hộ tập minh họa mẫu dạo nọ gửi nhờ cậu đấy. Phương Anh cảm kích nhìn Diệp An. Diệp An, cậu chính là thiên thần. Tập minh họa, Thanh Hoa nhướng mày, tự dưng cảm thấy hơi chột dạ. Cậu nhớ chỗ tớ để nó sao? Tủ bàn làm việc bên phải. Ngăn thứ hai, nhớ chứ sao không? Biết thừa kiểu xếp đồ được mỗi cái mã chứ chẳng trật tự gì hết của cậu rồi. Không đích thân thấy vị trí cậu cất nó thì tớ sao có thể an tâm? Tủ bàn làm việc ngăn thứ hai. Thanh Hoa quay sang nhìn Diệp An. Thấy cô vẫn đang dồn hết tâm trí cho thực đơn. Không biết thấy nó thú vị chỗ nào nữa. Cậu tìm được luôn chứ? Được mà, vừa mở tủ ra đã trông thấy. Diệp An thản nhiên đáp. Dù sao cậu cũng sắp xếp đồ rất cẩn thận. Mỗi tội chẳng buồn xếp loại thôi. Phương Anh chen miệng vào. Mà Thanh Hoa trưởng thành được như bây giờ đúng là thần kỳ. hoàn toàn đi theo chiều hướng ngược lại những gì ngày xưa tớ còn nghĩ đấy. Dù sao nhà tớ cũng chuyển đi từ hồi tớ lên tiểu học mà. Sau đó cũng phải 13 năm mới gặp lại các cậu trên giảng đường đại học. Thế giới đúng là nhỏ bé nhỉ. Cuối cùng lại hội tụ hết ở ngã tư Hoa. Ngày xưa cậu nghĩ tớ sẽ phát triển như thế nào? Thanh Hoa tò mò. Diệp An nghe thế cũng đặt thực đơn xuống. Buồn cười lắng nghe. Thì hồi còn nhỏ cậu hống hách, độc đoán, chuyên quyền, lại còn hay thích kết nạp đàn em. Cậu nghĩ tớ còn tưởng tượng theo hướng nào được nữa. Chí ít cũng không phải kiểu hiền thục nội liễm liễu yếu đào tơ như bây giờ. Phương Anh bĩu môi, lại còn đi theo con đường nghệ thuật. Thế mà hồi nhỏ bạn vẽ chân dung mình thế đấy. Mới mẫu giáo, vẽ được cậu là tốt lắm rồi. Thanh Hoa đảo mắt, chuyện lựa chọn nghệ thuật cũng là nhờ bố Diệp An cả. Năm lớp 6 chú cho tớ với Diệp An chọn học thêm một môn coi như vừa học vừa chơi. Bọn tớ cùng chọn đi học vẽ. Cuối cùng chỉ còn mình Thanh Hoa kiên trì. Còn tớ thì bỏ cuộc từ buổi thứ 3. Đúng là không có năng khiếu cũng như nghị lực mà. Diệp An nhún vai, cảm thán, mỗi người một vẻ. Thế mới thú vị, cậu cũng đâu có kém cạnh gì. Dù tớ ở xa nhà, nhưng rảnh cũng hay đọc báo mạng lắm đấy. Tin tức về cô phóng viên dũng cảm dám lột trần công ty có danh có tiếng rất được người dân tôn vinh đó. Chưa kể, cậu còn được làm anh hùng, cứu sống đứa trẻ bị kẹt trong đám cháy lớn cơ mà. Phương Anh hào hứng, thế biết tin vì lật tẩy công ty đó mà cậu ấy bị lén đánh hội đồng chưa? Thanh Hoa dựa lưng vào ghế, rũ mi mắt hỏi. Hờ, à không, có à, Phương Anh nhìn Diệp An, thấy cô gật đầu, nguy hiểm vậy, cậu ổn chứ, tớ mà không ổn thì ngồi đây với hai cậu được sao? Diệp An bật cười, chuyện cũng lâu rồi mà, lâu đâu mà lâu, giờ lật người cậu ra khéo vẫn còn đầy vết tích, chưa kể, tin này thì chắc cậu chưa biết. Thanh Hoa điều chỉnh lại tư thế cho thoải mái. Mỉm cười nhìn Phương Anh. Diệp An, đã lên chức mẹ rồi. Đùa à, Phương Anh sửng sốt đến mức đứng bật dậy. Bấy giờ cũng là lúc nhân viên mang đồ ăn vào trong. Cậu ta đành phải ngồi xuống. Cười cười ngại ngùng, muốn uống tí rượu không? Diệp An hỏi ý Thanh Hoa. Thanh Hoa lắc đầu, chốc tớ phải lái xe. Thế tớ và cậu uống với nhau vậy? Diệp An nhìn Phương Anh, cười, nhưng cậu cũng phải lái xe về chứ. Cận kề bên môi rồi lại nuốt xuống. Thanh Hoa vẫn chưa rõ ý Diệp An muốn sao. Vậy nên đành im lặng nhìn hai người bọn họ khai rượu. Thế, làm mẹ, tức là sao đấy Diệp An? Cụng ly, Phương Anh mới hỏi, đứa bé mà tớ cứu thoát khỏi đám cháy ấy. Cô bé không còn người thân nào nữa nên tớ chiếm đoạt luôn. Diệp An nhấp một ngụm, đáp, đúng là thục nữ thời đại. Phương An đặt ly xuống, vỗ tay, bố mẹ cậu nói gì không? Phụ huynh cam đoan không giục cưới nữa. Cứ yêu đi, dứt lời, đến Thanh Hoa cũng phải phì cười. Có khi nào tớ nên học tập cậu, nhận nuôi một đứa không nhỉ? Bố mẹ tớ sốt ruột lắm rồi. Gọi điện cũng chỉ quanh đi quẩn lại mỗi một vấn đề. Giết làm tớ sợ nhận thoại luôn. Phương Anh chống cằm, lấy tay che miệng cười híp mắt. Yêu đương còn đang chưa ra đâu vào đâu. Cưới xin gì chứ, cuộc đời này ấy mà. Để yêu một người thì có nhiều lựa chọn lắm. Đang yêu người này lại quay sang tán tỉnh một người khác cũng không hiếm lạ gì. Phải không? Nhưng kết hôn thì không dễ dàng như vậy. Chúng ta làm gì có nhiều sự lựa chọn để kết hôn đâu. Đó phải là người sẽ sánh bước cùng với mình. Nắm tay một lần là giữ đến cuối đời. Ánh mắt Thanh Hoa đột nhiên như bị bao phủ trong một làn sương. Ngay cả cách nói chuyện cũng có chút mơ màng. Mỗi cô gái đều là một bông hoa. Đều có quyền sống sao cho trọn vẹn mà. Không đủ tin yêu ai. Hoặc tình cảm day dứt không được đáp lại. Vì thế nên mới không thể kết hôn. Chỉ vẻn vẹn thế thôi. Cả Diệp An lẫn Phương Anh đều ngơ ngác nhìn Thanh Hoa. Ngay cả nhân viên phục vụ vốn đã bước được một bước chân rời khỏi phòng cũng phải khựng lại. Nhịn không nổi ngoái lại nhìn người vừa mới cất tiếng. Chỉ là một bóng lưng mà thôi. Lại không thể quên, cũng không muốn quên, không hề muốn quên bóng lưng người ngày hôm ấy đã nói. Mỗi cô gái đều là một bông hoa, đều có quyền sống sao cho trọn vẹn. Diệp An thấy nhân viên còn đang ngỡ ngàng đứng đằng kia. Ánh mắt tràn ngập sự ngưỡng mộ không hề che giấu. Để ý được Diệp An liếc nhìn mình, nhân viên vội rời đi. Phương Anh đơ chỉ vài giây rồi bật thốt. Giảng viên đại học có khác. Xem cách ăn nói kìa. Không đi được nhiều nơi như cậu. Sao dám so sánh hay lên mặt. Tớ chỉ đang muốn chia sẻ quan điểm cá nhân thôi. Thanh Hoa như bừng tỉnh. Lúng túng đưa tay lên gãi mũi. Đến tầm tuổi này rồi. Phụ huynh hẳn cũng gấp rút đốc thúc con em. Không phải đám bạn học chung ngày xưa có người đã hai tay bồng hai đứa hay sao? Phải phải. Rồi còn hàng xóm láng giềng cứ đổ dầu vào lửa nữa. Tớ nói này, biết đến bao giờ những người gắn nhãn mác, hàng xóm, mới có thể bớt lời được chứ. Ngày xưa vụ tớ thi lại đại học cũng bị làm ầm lên. Có người còn nghi tớ lang chạ mang bầu với thằng nào nên phải tháo chạy sang thành phố khác đấy. Phương Anh bật cười, tớ muốn kiện họ, nhưng có thể sao? Giờ hàng xóm cũng muốn tớ mau chóng kết hôn rồi. Người ta nóng ruột thì có thể ảnh hưởng gì đến cậu chứ? Nếu khiến cậu bị bức bối theo thì cậu không phải Phương Anh tớ quen biết rồi. Diệp An gắp một miếng sushi lên ăn. Oa, ngon này. Thanh Hoa, cậu thử đi. Thanh Hoa gật gù, cũng gắp một miếng từ đĩa của mình lên. Nhấm nháp, Phương Anh lại không để ý đến việc ăn lắm. Chống tay nói tiếp, cậu nói thế cũng đúng. Thật ra tớ còn thấy điệu bộ khẩn trương sốt sắng của hội người đồng mình rất hóm hình. Nếu giả sử tớ mà dẫn một cô gái về thật, ôi, trí tưởng tượng của tớ không đủ để tạo dựng viễn cảnh nối sau đó. Phải làm sao giờ? Chủ đề tiếp theo, hình như là một tràng dài liên miên lan man về hôn nhân của ba người phụ nữ độc thân sắp bước sang đầu ba. Diệp An không còn nhớ được gì nhiều, chỉ biết là rất vui, rất thư thái, cứ như được sống lại những năm tháng học sinh sinh viên, thích thì cười, ghét thì thoải mái kêu ca vậy. Thanh Hoa ở bên, bạn bè trước mắt, cảm giác này, thật sự rất tốt đẹp. Thứ cô muốn, có lẽ cũng chỉ là cuộc sống bình yên như thế này thôi. Mong nó kéo dài mãi mãi, không bao giờ chấm dứt. 10 năm, 20 năm, 50 năm, nhìn những người bạn dần già đi, mặt mũi nhăn nheo, không còn răng, nhưng còn nhau, ấm áp biết bao, khiến con người ta ước ao cỡ nào. Vậy nhưng sẽ chẳng có nghĩa lý gì, nếu không có Thanh Hoa, cô có thể vui như vậy, chính là bởi hiện tại Thanh Hoa đang ở bên cạnh cô, chia sẻ niềm hạnh phúc đó. 5 năm vừa qua đã biệt tâm biệt tích, vậy tự dưng tại sao lại quay lại cuộc sống của cô? Mang đến cho cô cảm thụ chân thật như vậy, song lại muốn âm thầm biến mất. Tạm biệt nhé hai bạn của mình. Thời điểm xe đón Phương Anh đến, lúc đứng bên cạnh Thanh Hoa vẫy tay chào tạm biệt, Diệp An đột nhiên ứa nước mắt, giọt nước nặng nề lăn qua gò má, trượt khỏi gương mặt. Thanh Hoa dõi theo chiếc xe đang dần rời xa. Sau đó mới nhìn người đứng kế bên. Giật mình sửng sốt. Cậu sao thế Diệp An? Diệp An lắc đầu. Lấy tay gạt ngang mặt. Gặp lại bạn cũ. Vui quá hóa buồn thôi. Phải ha. Tự dưng lại nhớ nhung thời còn đi học. Thanh Hoa khoanh tay lại. Cậu lạnh không? Mình đi lấy xe rồi về đi. Để tớ đưa mẹ con cậu về nhà. Hôm nay xe cậu cứ để ở nhà tớ. Hai người bọn họ đi đến bãi đỗ xe nằm sau quán ăn. Kể cả khi đã ngồi vào trong xe, Diệp An vẫn duy trì vẻ bần thần. Tầm mắt chăm chăm hướng về phía chiếc túi xách đặt trên đầu gối. Thanh Hoa vừa lùi xe, vừa hỏi, túi đẹp lắm hay sao mà nhìn lâu vậy? Đang nghĩ đến chút chuyện thôi. Diệp An lắc đầu, lại bảo, hôm nay mới biết cậu giấu một bụng đầy ắp lời hay ý đẹp. Toàn kiến thức sách vở thiếu thực tiễn. Có gì mà hay, tớ chỉ ăn nói hoa mỹ chút mà đã qua mắt được mấy người lăn lộn nhiều như các cậu sao? Hay chứ, rất đi vào lòng người. Diệp An phản đối. Hôm nay có một điều tớ buộc phải nói với cậu. Thanh Hoa, tớ rất vui vì sau bao nhiêu năm, cuối cùng chúng ta cũng quay trở về bên nhau. Thanh Hoa liếc nhìn Diệp An. Thế thì cậu nên cảm ơn mẹ cậu thì hơn. Nếu không phải cậu lăn ra ốm xong không nghe điện thì đời nào tớ đến tìm cậu. Mà cậu cũng thật tình. Thần trí mơ hồ không rõ còn để cửa mở. Coi như cậu cứu tớ một mạng đấy. Lần ấy tớ ốm nặng lắm mà. Cũng không nặng lắm. Chỉ là sốt nhẹ thôi. Cơ thể tớ tự tớ biết chứ. Lần đó nguy cấp lắm luôn. Tay chân rệu rã hết cả. Đầu chẳng còn tí ý thức nào nữa. Mê man mơ hồ. Diệp An ra sức nhấn mạnh. Sau này dù không có tớ, cậu cũng phải tự biết chăm sóc bản thân đấy. Nếu lỡ như để ốm nặng như thế mà không ai đi tìm cậu thì biết phải làm sao. À, bây giờ cậu sống cùng cô chú rồi. Vậy cũng đỡ lo đi thật. Thanh Hoa chuyên chú nhìn về phía trước. Giọng điệu ân cần vô cùng. Vốn chỉ là một lời dặn dò quen thuộc mà thôi. Không hiểu sao hôm nay nghe lại mang đến một loại tâm trạng chưa từng có. Một chút hoài niệm, một chút tủi khổ, một chút dằn vặt. Sao lại bảo sau này sẽ không có cậu chứ? Tớ còn định bám đuôi cậu dài lâu đây. Cậu trốn được sự phiền phức của tớ 9 năm rồi. Còn định sẽ trốn được lâu hơn ư? Diệp An nuốt lại nước mắt. Gượng cười, Thanh Hoa chỉ cười, không đáp nữa. Cậu ấy đã an tâm rồi. Bởi vì bây giờ Diệp An không còn là cô gái cô độc đến kiêu ngạo nữa. Xung quanh Diệp An hiện có rất nhiều người. Còn có cả một cô con gái nho nhỏ. Cô gái ngây ngô thích xem Pokemon mà Thanh Hoa đơn phương suốt 5 tháng đằng đẵng đã kiếm được nơi trốn bình yên. Kể cả khi cô gái ấy có vô tình để vuột mất một người bạn thân lâu năm không liên lạc, nhất định cô vẫn sẽ vực dậy lại được thôi. Có phải Thanh Hoa đang nghĩ như vậy? Thanh Hoa, nên nói cậu quá hiểu tớ. Hay chẳng hiểu chút nào đây? Thanh Hoa, nói tớ nghe xem, tớ nên làm gì? Tớ có thể lấy lại 9 năm đã trôi qua được hay không? Có thể không? Thanh Hoa giấu yêu của tớ. Cách chương.